Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 623, lôi từ thần hoàn. Giận đế cánh tay, không thể đem ta hủy diệt lực lượng, tất nhiên sẽ để cho ta trở nên càng mạnh, thật vất vả nhìn thấy loại này số lượng khổng lồ, mà lại phẩm chất cực cao lực lượng, hết lần này tới lần khác. Còn không thể tại trong nháy mắt đem hắn hóa thành bột mịn, Tần Dương chắc chắn sẽ không buông tha. Tắm rửa tại màu tím đen lôi chiều, hắn chỉ nương tựa theo thuần túy nhục thân cùng chân nguyên đến chống cự. Hắn không biết loại này lôi chiều tại Táng Hải Tu Tủy Điển tác dụng dưới sẽ mang đến biến hóa gì. Thụ thương liền thôi động Long Huyết Bảo Thuật cưỡng ép chữa trị. Không nên tiếp nhận, hết thảy rót vào hải nhãn. Trong hải nhãn, Sửu Kê cùng Hắc Ảnh nhìn cuồn cuộn mà xuống, giống như hắc thủy lôi chiều. Bọn họ đã thành thói quen, Tần Dương cái quỷ gì đồ vật cũng dám hướng trong hải nhãn nhét. Dù sao nơi này không gian lớn đến khó mà đo đạc, cũng không sợ tương hỗ ở giữa có cái gì xung đột. Hai vị lâu khách tiếp tục nói chuyện phiếm nói nhảm, nhìn cũng không nhìn một chút, mà bên này thân thể Tần Dương đi qua lôi chiều cọ rửa, lại thêm Táng Hải Tu Tủy Điển dẫn động, rốt cục bắt đầu xuất hiện biến hóa. Một thần quang hóa thành vòng sáng từ trong cơ thể của hắn chậm rãi tràn ra, hóa thành một 7 thước đường kính vòng tròn đem hắn bọc tại ở giữa, đi theo một vòng gợn sóng tiêu tán ra, hóa thành một cái vòng tròn, đi theo mở rộng ra, thoáng chốc ở giữa, ác liệt lôi đình chi lực liền giống như nhận lấy lực vô hình dẫn dắt, theo một có một cái vòng tròn xoay tròn, mất đi khống chế lực lượng, phảng phất tại lúc này bắt đầu bị dẫn đạo, bị trưởng khống, càng ngày càng nhiều quang hoàn hiển hiện. Tần Dương nhắm mắt lại, treo tại tất cả quang hoàn ở giữa, bên ngoài thân đạo đạo hắc lôi lấp lánh, chậm rãi, lấp lóe táo bạo lôi quang, bắt đầu nhận dẫn dắt, theo huyết mạch của hắn, kinh mạch, khí mạch, không ngừng du tẩu, dư thừa bộ phận, cũng ngưng tụ thành buộc, xoay tròn lấy tràn vào hải nhãn. Sau một hồi lâu, Tần Dương gánh vác một mảnh lôi hải mảnh vỡ, đình chỉ rơi xuống, hóa thành một đoàn lăn lộn lôi cầu, treo tại trên ly đô không, không ngừng xoay tròn, chậm rãi, trọn vẹn hơn 100 dặm lớn lôi cầu, càng ngày càng nhỏ, lôi cầu trung tâm Tần Dương, từ từ mở mắt, nhìn mình quanh thân phủ lấy mấy chục cái hô lạp quyền, lại ngẩng đầu liếc mắt trên đỉnh đầu treo lấy quang hoàn, vẻ mặt có chút ngốc trệ. Nếu là không có hô lạp quyền, đỉnh đầu hắn cái quang hoàn lại đi làm thịt một đầu hắc điểu yêu cánh lắp đặt, đều có thể giả dạng làm đọa thiên sứ. Tần Dương cảm thụ được treo tại quanh thân quang hoàn, trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn, lại là hắn một mực bỏ qua nguyên từ thần quang. Năm đó luyện thể, tu ngũ kim nạp tây diệu pháp, diễn sinh ra thần thông, sau khi luyện thành khắc tận thiên hạ ngũ kim chế pháp bảo, kỳ thật cũng chính là nghe êm tai, tuyệt đại đa số thần thông bí pháp vừa tu thành kỳ thật đều rác rưởi, chân chính có uy lực đúng đem thần thông bí pháp tu đến cực hạn mới có thể chân chính bộc phát ra nghe cái chủng loại kia hiệu quả. Cái này thần thông đặc biệt nhằm vào kiếm tu, đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, Tần Dương thấy qua kiếm tu, hoặc là một bàn tay liền có thể chụp chết yếu gà, hoặc là chính là loại này quản ngươi biết cái gì thần thông. Chém chết nhiều nhất ngươi chỉ dùng một kiếm đại lão. Chậm rãi, Tần Dương liền không còn quan tâm quá nhiều cái này ra sân xuất bảo thấp thần thông. Nhiều nhất liền có thể để cho hắn trong chiến đấu làm cái cỡ lớn hình người sắt nam châm mà thôi. Nhưng hôm nay lợi dụng giận đế hắc lôi chi hải, không để cho hắn diễn sinh ra cái gì mới thể chất, ngược lại là để hắn kim linh chi thể phát sinh một loại diễn sinh biến hóa. Nguyên từ thần quang cũng triệt để biến hóa, hóa thành quang hoàn, tại từng tầng quang hoàn phạm vi bao phủ bên trong. Hắn cũng rốt cục thấy rõ, những hắc lôi đó đến cùng đúng cái gì. Trên bản chất không phải dựa vào lôi đình nóng rực lực lượng che giấu bản chất, đúng sắc bén, bất luận cái gì bị cuốn vào hắc lôi đồ vật, đều trước một bước bị rào sát thành bột mịn, sau đó tại trong hắc lôi, liền cặn bã đều sẽ bị chôn vùi rơi. Nhưng giờ này khắc này, tại quang hoàn hình thành trưởng khống dưới lập trường, hắn có thể trưởng khống loại này viễn siêu hắn có thể trưởng khống cực hạn hơn ngàn lần lực lượng. Khổng lồ, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy dẫn động những lực lượng này, đánh phía hắn ý nguyện phương hướng, xác nhận mình trước mắt còn có thể trưởng khống. Tần Dương liền sinh ra một to gan ý nghĩ, Doanh Đế đem lôi hải chém thành trên 100 phần, hắn mới chiếm 1 phần mà thôi. Những lực lượng này đều đúng khó được dự trữ, về sau lại nghĩ tìm tới đồng dạng lực lượng, mà lại là ở vào vô tự không người trưởng khống trạng thái. Vậy coi như không quá dễ dàng, toàn bộ tiện nghi những người khác. À không, đúng khiến người khác lo lắng hãi hùng, phí sức ngăn cản chưa chỗ tốt gì, còn không bằng một mình hắn đến tiếp nhận được rồi. Vừa nghĩ đến đây, Tần Dương chung quanh thân thể một vòng bao một vòng hô lạp quyền, hóa thành gợn sóng, khuếch tán ra ngoài, từng vòng quang hoàn, từ hắc lôi cầu trung tâm tản mạn ra, thoáng chốc ở giữa, xoay tròn hắc lôi cầu bên trong, dẫn dắt lực lượng khuếch tán ra tới, đứng mũi chịu sào, chính là bên ngoài mấy chục dặm, mặt khác một mảnh lôi chiều. Vị kia chính tân tân khổ khổ ngăn cản lôi chiều, không ngừng đem nó tung bay, để không ngừng ở giữa không trung cuốn ngược mà lên, từng chút hướng về ly đô bên ngoài lăn lộn mà đi. Thật vất vả đem đoàn lôi chiều lăn lên, mắt thấy liền muốn đem nó thôi động, đã thấy nơi xa một vòng quang hoàn khuếch tán ra, đoàn thành đoàn lôi chiều một trầu về sau. Lập tức lại vỡ nát thành thủy triều hắc lôi triều, đầu sóng cuồn cuộn lấy tuôn hướng Tần Dương chỗ hắc lôi cầu. Theo quang hoàn dẫn đạo, đi lòng vòng hướng trung tâm nhất hắc lôi cầu sát nhập. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp, mảnh này hắc lôi triều liền triệt để tiêu tán, bị cuốn vào đến quang hoàn ảnh hưởng phạm vi, xa xa nhìn lại. Tựa như đúng một bàn to lớn vô cùng nhang muỗi đồng dạng. Theo xung quanh bị chậm rãi ảnh hưởng đến, 7-8 cái lôi chiều bị hấp dẫn cuốn vào, vội vàng ngăn cản những cao thủ, cũng đều nhàn rỗi, nguyên từ thần quang, lôi từ thần hoàn, có thể trưởng khống đến loại trình độ này. Tứ lạc bạt thiên cân, còn không có sụp đổ chi thế, quả nhiên là không tầm thường. Đúng vị đạo hữu kia, vừa rồi lấy sức một mình, đem một mảnh lôi chiều đoàn thành đoàn cao thủ, cũng không có cảm thấy bị người đoạt có cái gì không tốt. Hắn ước gì không ra loại này không công, không biết, lần này quá mức đột nhiên, không có rảnh đi xem, chẳng qua ly đô ngọa hổ tàng long, có một ít chúng ta không biết cường giả, cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Theo thời gian chuyển rời, dường như cực lớn nhang muỗi hắc lôi trường hà, càng lúc càng lớn, dẫn động đi vào lôi chiều cũng càng ngày càng nhiều. Vô luận ai, ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này. Người bên ngoài chỉ cảm giác trưởng khống tốt, trung tâm vị kia khả năng có biện pháp nào có thể suy yếu. Nhưng không ai có thể biết. Bàn lớn nhang muỗi trung tâm hắc lôi cầu bên trong, Tần Dương ngay tại điên cuồng đem nó rót vào hải nhãn. Vệ Hưng Chiêu đứng lơ lửng trên không, nhìn qua bàn lớn nhang muỗi trung tâm, khắp khuôn mặt đúng nghi hoặc, gia nhập trận này đột phát tai nạn người cứu viện, cũng không tại số ít, nhất là có không ít tu sĩ, căn bản liền không muốn đi đỉnh. Bọn họ đều tại lôi chiều bị cường giả đứng vững, thừa dịp Ly Đô buông ra hạn chế, trước tiên trốn, rối bời một đoàn phía dưới. Ai cũng không biết ai là ai. Là Vệ Hưng Chiêu lại biết. Vị trí kia, hình như Tần Dương xông đi lên địa phương. Tần Dương không chết, hơn nữa còn biết cái này loại thần thông. Có thể trưởng khống như thế tinh diệu. Vệ Hưng Chiêu nghĩ đến Tần Dương xông đi lên trước đó. Một bộ khẳng khái hy sinh tư thế, kết hợp với tình huống trước mắt. Bỗng nhiên hắn hiểu, Tần Dương cẩu vật, coi là thật vẫn là cẩu vật. Hắn sẽ đi chịu chết. Nói đùa cái gì, người trong Ly Đô chết, chỉ còn lại cuối cùng ba cái. Đều tuyệt đối sẽ có cẩu vật. Hắn không có nắm chắc. Làm sao có thể xông đi lên chịu chết? Trong lòng Vệ Hưng Chiêu một trận khó chịu đồng thời. Cũng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Không quan tâm thế nào. Tần Dương Trung quy đúng là một món đại hảo sự. Từng mảnh lôi chiều. Phàm là có một mảnh không có ngăn trở. Rơi xuống trong Ly Đô. Đều tạo thành thương vong to lớn. Đại doanh thần chiều mặt mũi cùng uy nghiêm. Cũng biết lọt vào trầm trọng đả kích. Doanh đế không có tự mình đến xử lý. Chỉ đứng ra một thần tử. Liền cử trọng nhược khinh đem một trận nguy cơ hóa thành vô hình. Trái lại cũng coi là rất trường mặt mũi chuyện. Nhưng hắn vì cái gì vẫn cảm thấy Tần Dương cẩu vật. Làm sao chán ghét như vậy. Chuyện như vậy nhất định là luận việc làm không luận tâm. Úp, đúng. Nhất định đúng cẩu vật không phải kêu cùng khẳng khái hy sinh. Làm toàn bộ đại doanh liền hắn một trung thần giống như. Thật sự khiến người chán ghét. Mắt thấy không có vấn đề gì. Vệ Hưng Chiêu cũng không dám đi. Hắn nhìn chằm chằm bên này. Sau đó để người của Định Thiên Ti. Đi tứ tán ra. Nhìn chằm chằm những khả năng kia thừa cơ làm loạn người. Lúc này. Doanh đế cũng từ Ly Đô bên ngoài trở về. Hắn một bước xuất hiện tại Vệ Hưng Chiêu trước người. Nhìn qua trên Ly Đô không tung bay loại cực lớn nhang muỗi. Tại trong Ly Đô tiềm tu cường giả. Chưa từng nghe nói qua có như thế một vị. Người cũng đã biết là ai. Có thể là Tần Dương. Vệ Hưng Chiêu thành thành thật thật trở về câu. Suy nghĩ một chút lại nắm lỗ mũi. Cố nén khó chịu. Đem Tần Dương trước tiên hét lớn một tiếng, chủ động nghênh đón quang huy sự tích nói một lần. Tần Dương, doanh đế có chút ngoài ý muốn, cười to ba tiếng, vừa sải bước ra, biến mất không thấy gì nữa. Hắn chẳng qua một tôn đế quân pháp thân, lợi dụng đế tỷ cùng thiên tử kiếm, thi triển ngôn xuất pháp tùy, giải quyết dứt khoát, nhất là cuối cùng một kiếm. Dẫn đế pháp thân hiến tế huyết nhục, bộc phát ra độn pháp, tốc độ nhanh chóng, hiếm thấy trên đời, chớp mắt vạn dặm, đã có thể so với thuấn di. Hắn trước định ra kết quả cuối cùng, lại chém ra một kiếm, đạt tới kết quả này, chính là trước có quả, lại có nhân, như thế như muốn vượt qua 10 vạn dặm, đạt thành cái này quả, muốn tiêu hao lực lượng. Chính là dốc hết pháp thân lực lượng toàn thân, lại thêm hắn có thể điều động thần chiều chi lực hạn mức cao nhất, mới miễn cưỡng đạt thành. Sở dĩ đúng miễn cưỡng, bởi vì hắn chỉ chặt đứt giận đế pháp thân sinh cơ. Đối với loại này cường giả mà nói, bị chém đứt sinh cơ, cũng không phải triệt để không có hy vọng lật bàn. Chẳng qua, giận đế bản tôn sinh cơ đã đứt, đế quân pháp thân sinh cơ cũng đoạn, bọn họ muốn lật bàn, cũng không có gì hí, về sau mấy chục năm bình ổn, nên đúng có, bình ổn, niệm hải mở lại, có thể cùng bản tôn liên hệ với, chờ bản tôn trở về, coi như giận đế phục sinh, đó cũng là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, đây chính là doanh đế sẽ không chút do dự tự mình xuất thủ nguyên nhân. Chỉ cần xuất thủ, liền nhất định phải định càn khôn. Doanh đế về tới cung thành tu dưỡng, mà trên Ly Đô trống không loại cực lớn nhang muỗi. Còn đang duy trì, theo thời gian trôi qua, tất cả không có bị người giải quyết lôi chiều, đều bị cuốn vào đến bàn loại cực lớn đen nhang muỗi bên trong. có người cũng nghĩ thu lấy một bộ phận, đáng tiếc lại không người dám ở loại thời điểm này đi đánh gãy đã hình thành ổn định cách cục lôi chiều. Chỉ cần xáo trộn lại khôi phục vô tự, lần này nhưng là không còn xong dễ dàng như vậy toàn đứng vững. Dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn làm như vậy, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên bị người sống đập chết. Theo thời gian trôi qua, lớn nhăng mũi càng ngày càng nhỏ, ai cũng có thể nhìn ra. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắc lôi chiều chuyện bình ổn giải quyết, cũng đã không có huyền niệm. 5 ngày sau đó, bàn cùng nhăng mũi đốt tới cuối cùng, chỉ còn lại trung tâm nhất viên kia hắc lôi cầu vẫn còn ở đó. Thân thể Tần Dương, mặc dù chưa bởi vì hắc lôi chiều mà diễn sinh ra càng nhiều biến hóa mới, nhưng ở Táng Hải Tu Tủy Điển thôi động, thân thể của hắn đã hoàn toàn thích ứng hắc lôi lực lượng, lấy nhục thân làm môi giới, đem hắc lôi chiều liên tục không ngừng rót vào hải nhãn, cũng đã không cần không ngừng chữa trị nhục thân. Đến lúc cuối cùng hắc lôi cầu cũng chậm chậm đúng thu nhỏ. Tần Dương thân ảnh ở giữa không trung hiển hiện, bên ngoài thân phun trào nhảy vọt hắc lôi, chậm rãi tiêu tán đi ra lôi từ thần hoàn, cũng theo đó thu nạp, hợp thành một lớn chừng bàn tay tiểu quang vòng, tung bay ở đỉnh đầu Tần Dương, thổi phù một tiếng, quang hoàn hóa thành điểm điểm huỳnh quang tiêu tán. Tần Dương cũng chậm rãi mở mắt ra, trước nhìn thấy chính là Vệ Hưng Chiêu tấm kia vừa thối vừa dài con lừa mặt. Đi theo ta, vứt xuống một câu, Vệ Hưng Chiêu xoay người rời đi. Tần Dương nắm chặt lại nắm đấm, thần thanh khí sảng, nhục thân lại mạnh lên, kim linh chi thể cũng tiến hóa, khoảng cách đẩy ra hắc ngọc thần môn, tiến hơn một bước, rơi xuống đất, đi theo trở lại Định Thiên Ti, tiến vào cửa lớn. Vệ Hưng Chiêu quay đầu liếc qua Tần Dương, giọng nói dường như có chút ghen ghét, có chút khó chịu nói, trong Ly Đô có thể không bị hạn chế tùy ý phi độn, có thể tùy ý ra vào, không đi cửa thành người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ, bệ hạ vì ngợi khen ngươi đứng ra, cố ý ngợi khen ngươi, từ đó về sau, ngươi cũng có này đặc quyền. Còn có, từ đó về sau, ngươi tiến vào cung thành, cũng không cần đi đầu chuẩn bị báo cáo, chờ lấy bệ hạ triệu kiến. Ngươi có thể tùy thời đi gặp mặt bệ hạ. Tần Dương không có cảm giác có cái gì kinh hỉ, thoáng suy nghĩ một chút, nhìn từ trên xuống dưới Vệ Hưng Chiêu, có chút thất vọng nói, đó không phải là giống như ngươi à. Trên trán Vệ Hưng Chiêu gân xanh nổi lên, hận không thể nhảy dựng lên, một chưởng đem Tần Dương đầu đập vào bụng bên trong. Tần Dương cẩu vật, lời này có ý tứ gì? Cái gì gọi là giống như ta? Ly Đô cấm bay phong cấm, cường đại cỡ nào, đạo cung phía dưới, phi khởi 10 trượng cũng khó như lên trời. Đạo cung tu sĩ muốn phi khởi, cũng biết dường như phụ trước núi được. Thi triển độn pháp, càng khó càng thêm khó, mà có thể tùy thời gặp mặt đại đế, càng bao nhiêu thần tử tha thiết ước mơ quyền lợi. Ngự sử đài các ngự sử, nếu là có đặc quyền, nằm mơ đều cười đau xốc hông. Nói khó nghe chút, có cái đặc quyền này, nghĩ phun người, đều chỉ có thể ngươi tùy thời đi đại đế đâm đao. Người khác liền nói chuyện cơ hội cũng chưa chắc có, dù cho là trong triều bên trên tam phẩm trọng thần, cũng không phải ai cũng có thể tùy thời đi gặp đại đế. Như thế ân sủng, phóng tới cẩu vật miệng bên trong, liền thành giống như ta rất mất mặt giống như. Vệ Hưng Chiêu khí quá sức, lại không thể thật đem Tần Dương treo lên hành hung một trận. Ai bảo cẩu vật lại lập công, có một số việc cần ngươi hỗ trợ. Giận đế pháp thân sinh cơ đã đứt, nhưng hắn vẫn là chạy trốn tới Đông Hải. Bên kia tình thế phức tạp, người U Linh Hào ngay tại Đông Hải, ngươi cùng người bên kia cũng quen thuộc, để ngươi phát động một chút người của Đông Hải, nhìn xem có thể hay không tìm tới Dận Đế pháp thân tung tích. Sinh cơ đã đứt, không sẽ chết sao? Còn tìm cái gì? Còn trông cậy vào hắn có thể có cái gì chuẩn bị ở sau hay sao? Úp, đúng, Dận Đế pháp thân có phải thật vậy hay không bị hóa điên? Tự mình đến giết ta sao? Người Tuyệt Địa Trang Viên, có bị người mạnh mẽ xông tới qua vết tích? Vệ Hưng Chiêu không nói cụ thể, hắn biết đúng Huyễn Hải đại trưởng lão vụng trộm đi gặp Doanh Đế, đem Dận Đế pháp thân bán, nhưng đúng không biết vì sao Dận Đế pháp thân sẽ cùng Huyễn Hải đại trưởng lão pha trộn đến cùng nhau. Dù sao Huyễn Hải lão tặc chắc chắn sẽ không đúng rời đi Huyễn Hải, lại vừa vặn ngoài ý muốn phát hiện Dận Đế pháp thân tung tích, đặc biệt tới báo tin. Ngươi liền nói được hay không? Để ngươi phát động một chút người của Đông Hải, nhìn xem có cái gì dấu vết để lại. Tần Dương xem thường, còn có cái gì dễ tìm? Dận Đế pháp thân khẳng định là thông qua Lam Động thông đạo về tới Đế Lăng chứ sao? Nhưng chuyện như vậy khẳng định là không thể nói. Huyễn Hải lão tặc khẳng định cũng không có khả năng nói ra loại tin tức này. Vậy liền để việc này nát tại trong bụng, tìm tới dấu vết để lại, khẳng định đúng rất dễ dàng. Người của hắn tại Đông Hải, cùng từng cái thế lực đều có tiếp xúc, hỏi điểm tin tức, nhìn xem ai phát hiện qua dị dạng, bao lớn chút chuyện, đang chuẩn bị đáp ứng, chỉ thấy Hàn An Minh tới. Hàn An Minh đi lên trước, cúi người hành lễ, sau đó đối Tần Dương cũng chắp tay thi lễ. Sư tôn, Dận Đế pháp thân cánh tay phải đã tìm được. Hàn An Minh vung tay lên, một che kín phong ấn thủy tinh hộp treo tại trước mặt Vệ Hưng Chiêu, trong đó chứa một cánh tay, ngón tay còn nắm vuốt ấn quyết, tay cụt miệng vết thương trơn nhẵn như mặt gương, một giọt máu tươi đều không có tràn ra, toàn bộ cánh tay nhìn còn như cùng sống cánh tay của người. Con mắt Tần Dương sáng lên, tiến lên trước nhìn một chút, làm sao còn có một cánh tay rơi xuống? Dận Đế pháp thân tay trái băng diệt, cánh tay trái băng diệt, phần eo trở xuống cũng bị hiến tế, cuối cùng đầu lâu chỉ còn lại cùng thân thể, trốn đi thật xa, duy chỉ có cái này cánh tay phải bị bệ hạ chặt đứt, rơi mất xuống tới. Vệ Hưng Chiêu một mặt tiến lên xác nhận cái cánh tay này, một mặt thuận miệng trở về Tần Dương một câu. Con mắt Tần Dương sáng lên, lão vệ, chúng ta thương lượng thế nào? Cánh tay này nhường cho ta, để cho ta lấy về nghiên cứu một chút, trước ta khiên động những hắc lôi đó, đúng Dận Đế pháp thân lực lượng, hiện tại có chút tâm đắc, nếu là có cái cánh tay này, nói không chừng còn có thể làm ra đến cái gì thích hợp mới bí thuật. Vệ Hưng Chiêu một mặt dấu chấm hỏi, dù sao Dận Đế pháp thân đều thành nhân côn, lại bị bệ hạ tự tay chặt đứt sinh cơ, lưu lại cái cánh tay này cũng không còn tác dụng gì nữa, đưa ta phải, nếu là ngươi cảm thấy không được, ta liền tự mình đi gặp mặt bệ hạ. Bệ hạ chắc chắn sẽ không như ngươi như vậy keo kiệt. Sắc mặt Vệ Hưng Chiêu tối đen, cẩu đồ vật, ta nói cái gì rồi? Cầm, lăn ra Định Thiên Ti. Được rồi, ta trở về liền phân phó người của ta đi giúp ngươi tìm. Tần Dương hoan thiên hỉ địa vung tay lên, đem thủy tinh hộp thu hồi, xoay người rời đi ra Định Thiên Ti. Dận Đế pháp thân đều đã chết, hắn thì sợ gì? Về phần Huyễn Hải lão tặc, mọi người không oán không cừu, ta người Tần Mỗ còn nói đến làm được, chưa từng tiết lộ tin tức Huyễn Hải, tín dự mắc điểm, Huyễn Hải lão tặc liền xem như không uống thuốc liền đi ra ngoài, loại thời điểm này cũng sẽ không tới nằm vùng hắn, nện bước vui sướng bộ pháp. Tần Dương rời đi Ly Đô, thẳng đến Tuyệt Địa Trang Viên mà đi. Hắn đã đợi không kịp trở về, hào hào nghiên cứu một chút Dận Đế pháp thân lưu lại cái cánh tay này. Dù sao, dựa theo kinh nghiệm, người đã chết, dù là chỉ còn lại một chân, đều có thể sơ thi.